Anh há mồm đem mặt chân trước tiểu huyệt, đầu lưỡi liếm trên âm đế nhô lên, đầu lưỡi từng chút một kích thích âm đế, đầu tiên là chậm rãi kích thích, dùng đầu lưỡi quét hết miệng huyệt thịt bên ngoài, trên dưới liếm mút, a, ưm. Trong nháy mắt bị liếm, Từ Nhuyễn thoải mái rên rỉ, cảm giác phía trên bị liếm quá thoải mái, đầu lưỡi của anh giống như có ma lực, liếm láp linh hoạt ở tiểu huyệt cô, trên dưới hút, thời điểm vừa bú mút phát ra âm thanh rất lớn. Nghe vô cùng sắc tình, cô nâng người lên, hai tay quy trình bắt lấy mông cô đem tiểu huyệt áp càng gần mặt anh, tiểu huyệt Từ Nhuyễn, ướt rầm rề chảy không ít dâm thủy, nước dâm chảy đến chóp mũi anh, trên miệng anh, tiểu huyệt đặc biệt mẫn cảm, nhất là khi bị liếm, dâm thủy vô cùng nhiều, làm ướt hết cằm anh, mùi vị tạo huyệt ngày càng nặng, tràn ngập toàn bộ chóp mũi anh, Từ Nhuyễn bị liếm thật sự rất thoải mái, cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi. Ngửa đầu khuôn mặt lộ ra cao trào dâm đãng, thật thoải mái, anh trình, đầu lưỡi anh vào được, đầu lưỡi anh liếm em thật thoải mái, quá thoải mái, tiếp tục, a, quy trình nghe cô nói dâm đãng như vậy. Càng thêm ra sức liếm láp, giữ lấy mông cô, nhịn không được nắn bóp mông to của cô thành nhiều hình dạng khác nhau, làn da cô trắng, ngón tay cứ nhéo như vậy trên làn da đã xuất hiện vết hồng hồng, đầu lưỡi không ngừng công kích phía dưới cô, bẻ ra toàn thịt non tiểu huyệt để anh liếm. Tất cả đều dính nước miếng anh, quy trình tìm được một cái động nhỏ, ở phía dưới cửa động đầu lưỡi đi vào, buổi tối động phòng ngày đó tìm được động nhỏ này rất lâu, tìm ra thì mới có thể cắm vào được, anh đem đầu lưỡi chui vào, đầu lưỡi linh hoạt thọc ra rít vào, bắt chước tốc độ ra vào của côn thịt, Từ Nhuyễn cảm thấy bản thân bị liếm đến chết, anh sao lại có thể liếm như thế chứ, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt, từng chút làm cô đạt đến cao trào. Bây giờ anh còn đem đầu lưỡi chui vào động nhỏ liếm, ra ra vào vào, cao trào ập đến mãnh liệt, cô thét một tiếng chói tai, phía dưới dư âm thoải mái, phun ra một lượng lớn nước, tất cả đều chảy hết vào miệng anh, quy trình nhìn lượng lớn dâm thủy phun ra tới tấp thì sửng sốt, không nghĩ dâm thủy nhiều như vậy lại chảy hết vào miệng anh phản ứng lại, lập tức mở miệng, tất cả dâm thủy có được đều uống hết, Từ Nhuyễn quá thoải mái, bị làm đến phun trào. Phun dâm thủy ra tới tấp, tất cả đều bị anh hút hết vào miệng, Từ Nhuyễn trợn to đôi mắt, vừa rồi quá thoải mái nên mất khống chế, cô mang theo dư quang nhìn quy trình buông lỏng cô ra, từ hạ thể nhìn lên cô, nhìn sắc mặt phấn hồng của Từ Nhuyễn đặc biệt hớp hồn động lòng người, thở phì phò, anh hỏi cô, thoải mái không, Từ Nhuyễn gật đầu, rất thoải mái, em phun nước, đây là lúc cao trào, đầu lưỡi anh liếm quá nhiều, làm em ướt hết. Quy trình không nghĩ đến nàng dâu nhỏ bề ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, còn hay thẹn thùng, thế mà lại có thể nói những lời lớn mật như vậy, xấu hổ đỏ cả lỗ tai rồi lan đến mặt, trên tay bóp mông cô nói, Từ Nhuyễn, em thật dâm, Từ Nhuyễn nghe được lời này đỏ mặt, cô chỉ vừa mới gả chồng chưa lâu, kết quả lại thành thục như vậy, anh không cho là cô ở phương diện kia rất có thuần thục chứ. Cô dâm như thế cũng do anh một mặt dạy dỗ mà thành. Biết rõ ràng thế nào mới có thể làm bản thân thoải mái, hơn nữa quy trình đời trước rất biến thái, thích ở trên giường bắt cô nói lời không đứng đắn, không nói thì sẽ không cắm vào, cô cũng vì đó mà luyện ra, Từ Nhuyễn nhìn anh ngượng ngùng hỏi, cho nên anh không thích em dâm như vậy sao? Cái này là mẹ em dạy, nói đàn ông sẽ thích như thế, nói thích phụ nữ ở trên giường dâm một chút, càng dâm càng tốt, nếu anh không thích em sẽ sửa lại, quy trình đánh gãy lời cô nói. Đừng, Từ Nhuyễn, đừng sửa, như vậy rất tốt, em ở trước mặt anh dâm đãng như nào cũng được, anh thích em dâm đãng như thế, nhưng không được ở trước mặt người khác làm như vậy, Từ Nhuyễn nhìn bộ dáng này của anh, cười gật gật đầu nói được, xoay mông, nói với anh bây giờ, đồ vật kia cắm vào em, phía dưới em đã ra nhiều nước, có thể cắm vào, phía dưới anh lớn, chắc sẽ định được đến tận cùng phía trong của em, quy trình lúc này mới thay đổi vị trí cho cô. Cùng cô thay đổi phương hướng, cô ở dưới, sau đó một tay cởi quần, lót ra, quy trình nhìn tiểu huyệt cô chảy máu, bàn tay chạm vào, muốn sờ vài lần nữa, phát hiện lấy ra một ít máu, anh nhìn máu nhiều như vậy, sợ hãi cố xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi cô, sao lại chảy máu thế này? Có phải anh làm em bị thương? Em đau ở đâu? Từ Nhuyễn nhìn anh nói có chút ngạc nhiên, cô không hề khó chịu, hơn nữa còn thoải mái, sao có thể chảy máu? Cô duỗi tay ra nhìn một chút. Có tính thời gian, trời ơi! Kinh nguyệt của cô đến, thời điểm thật trùng hợp nha, Từ Nhuyễn xấu hổ muốn chết nói với Quý Trình, anh Trình, em. Kinh nguyệt đến, Quý Trình, Từ Nhuyễn đi lấy vải bố ra, một khối vải bố bên trong có phần cho, lót xuống hạ thể, mặc quần lót vào, cô thấy hai người đêm tân hôn động phòng quá vất vả, cái này thật sự là do ý trời, không thể làm gì được, Quý Trình mặc quần vào, vì kinh nguyệt đến, anh dĩ nhiên không thể có hành vi cầm thú. Anh mặc quần nhưng không mặc áo, cứ như vậy nhìn cô lót vải bố còn bẩn, dùng hết lần này đến lần khác, quy trình nhìn cô hỏi, phụ nữ các em đến kinh nguyệt dùng cái này à? Miếng vải này rất bẩn, thời đại này ở nông thôn đều dùng như vậy, đến kinh nguyệt dùng một khối vải bố, sau đó đặt bên trong một ít phân cho, lót phân cho như thế dùng xong thì đổ đi, còn vải bố có thể dùng lại nhiều lần, bẩn thì đi giặt sạch sẽ, kinh nguyệt đến máu không được vệ sinh sạch sẽ. cho nên tự nhiên sẽ có chút bẩn, nhưng không còn cách nào khác, nông thôn đều dùng như vậy, đầu năm nay không phải là chưa có băng vệ sinh, chẳng qua ở nơi nông thôn hẻo lánh, chưa có người nào biết dùng, cô nói với Quy Trình điều này, Quy Trình là đàn ông không hiểu, nhưng anh biết cái này bẩn, ngày hôm sau Từ Nhuyễn nấu cơm sáng cho cả nhà xong xuôi, Quy Trình muốn lấy xe máy đèo cô đi dạo trên thị trấn, Từ Nhuyễn nghe anh nói lập tức lên xe máy, cùng anh lên trấn bên kia. Cũng không biết anh nói muốn cái gì ở trên trấn, nhưng bọn họ hai người không đi dạo phố quá lâu, hôm nay trên đường họp chợ chắc sẽ rất náo nhiệt, kết quả Quy Trình dẫn cô đến hợp tác cùng Tiêu, nói chuyện với ông chủ, lấy cho nàng dâu của tôi mấy bao kia, Từ Nhuyễn nghe lời này nhìn qua, nhìn Quy Trình chỉ vào một dãy kệ hàng đặt băng vệ sinh, là băng vệ sinh kiểu dáng cũ, anh vậy mà biết cái này.